ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 Hoa hồng trắng lâu đài. Canh 2, Vương hậu, cho đến ngày nay, đã không có người biết dị tộc diện mạo, sinh tồn phương thức thậm chí là sinh tồn tập tính, nhưng trong truyền thuyết, dị tộc năng lực sinh sản đặc biệt nhược. Chúng nó thông qua đặc biệt phương thức sinh sôi nảy nở. Mà loại này sinh sôi nảy nở sẽ đại lượng tiêu hao tự nhiên tài nguyên, nhân loại đang đứng ở khoa nổ. Mạnh thời kỳ phát triển, tự nhiên không thể chịu đựng được dị tộc đại lượng sử dụng khan hiếm tài nguyên lớn mạnh chính mình. Vì thế một hồi chiến tranh vô pháp tránh cho, cuối cùng nhân loại thắng lợi. Dị tộc biến mất ở lịch sử sông dài chung. Chậm rãi thành không thực tế truyền thuyết, có người nghi vấn. Tiêu hao đại lượng khan hiếm tài nguyên, khoáng thạch, kim loại hiếm, hoặc là dầu mỏ. Dị tộc sinh sôi nảy nở phương thức thật là lệnh người kỳ. Bất quá không có người cụ thể đi dò hỏi. Quản gia, này chỉ là một cái thoát ly thật cố. Quản gia đương nhiên sẽ không biết như vậy chi tiết mơ hồ tình, biết nội tình phí su trong lòng sinh. Gia nghi hoặc, tạc trạng huống. Vì chất dinh dưỡng không phải người huyết nhục sao? Vì cái gì quản gia ở muốn nói là khan hiếm tài nguyên? Tại đây loại tình thượng lừa bọn họ có cái gì thu hoạch? Phí su thử mà đem ánh mắt đầu hướng một bên Cổ Dục cùng Đoạn Trinh, hai người mày nhăn. Không biết là bởi vì nghi hoặc vẫn là khác cái gì, quản gia trên mặt dung nho nhã lễ độ. Tuy rằng rất nhiều chi tiết không thể hiểu hết. Nhưng về dị tộc còn có một cái thú vị nghe đồn, kỳ thật dị tộc cũng có thể dựa cùng loại nhân loại. Phương thức sinh sôi nảy nở, chẳng qua yêu cầu riêng đối tượng. Người như vậy bị dị tộc xưng là vương hậu là không cho phép bị ai độc chiếm. Hắn thuộc về toàn bộ dị tộc, phía trước quản gia tự thuật cố thời điểm ánh mắt đều là ở toàn bộ. Người được đề cử, sẽ không cố tình người nào đó, nhưng nói đến vương hậu. Không biết hay không là trùng hợp, quản gia ánh mắt trùng hợp dừng ở trong tay phí su trên người, phí su khuôn mặt nhỏ thượng chậm rãi. Nổi lên bạch sắc toàn bộ dị tộc, có người được đề cử kinh hô một tiếng. Không phải là ta tưởng như vậy đi, quản gia biểu tình như thường. Thậm chí nguyên nhân không rõ mà một tiếng, ta không biết ngươi tưởng chính là thế nào. Vương hậu là toàn bộ tộc đàn sủng nhi, độc nhất vô nhị. Bất luận là ai đều sẽ không cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn được hưởng tối ưu ác sinh hoạt cùng tối cao tộc đàn ý nguyện. Trừ phi dị tộc diệt sạch, nếu không vương hậu sẽ không đã chịu một chút thương tổn, trừ bỏ. Sinh sôi nảy nở vấn đề, liền tính Nguyễn Thanh Âm làm nũng cũng. Vô dụng mà rớt nước mắt cũng thế. Những cái đó dơ bẩn trứng đều sẽ tiến vào vương hậu trong thân thể. Ở thích hợp thời cơ mới có thể bị lấy ra, bạch trứng trung ấp ra tới ra hỏa. Ánh mắt đầu tiên thấy chính là đáng thương vương hậu. Nước mắt đem lông mi màu ướt nhẹp thành một thốc không hề căn căn rõ ràng. Hạ mí mắt hồng thành một mảnh. Khóc thật sự đáng thương, sẽ sinh ra thương tiếc cùng không đành lòng, còn có đồng dạng bức thiết. Tham lam chiếm hữu dục. Cùng với bất mãn vì cái gì làm vương hậu lộ ra như vậy biểu tình không phải nó, liền cùng cái khác. Tàn bạo lãnh khốc dị tộc giống nhau. Đây là khắc vào trình tự gen chung đồ vật, quản gia nói chuyện thời điểm thình không cần như vậy. Lộ cốt mà tiểu su, ngươi sẽ đem hắn dọa đến. Loại này tình trực tiếp làm là được sinh sôi nảy nở kỳ nơi nào đều không thể đi. Chỉ có thể ở bố trí sao huyệt dựng dục bà pia pia pia biến thái. Ta thích sẽ hống, nhưng là không động đậy sẽ đình NPC đều đương cái này cố cùng giả thiết đều là tiền nhân mã hành. Không hạ nghĩ ra đặc biệt giả thiết, cũng không có thật sự đương một hồi. Chỉ là cảm thán một chút đã vượt qua, cũng không có quá đặc thù ý tưởng. Như vậy đặc thù xã hội kết cấu còn rất đáng giá nghiên cứu. Dị tộc quả nhiên là cùng chúng ta bất đồng loại. Lấy nhân loại phục tính cùng cái tính khẳng định làm không được như vậy, kia dị tộc bao lâu sẽ có? Một cái vương hậu tổng không phải là vĩnh sinh đi. Quản gia hơi, tới chưa từng có, dị tộc trước kia vẫn luôn dựa mặt khác một loại không rõ phương thức sinh sản. Tiêu hao đại lượng tự nhiên tài nguyên, đại đa số dị tộc hướng tới vương hậu. Sinh hoạt đang chờ đợi chung. chỉ cần có một chút tương quan tin tức liền sẽ vội vàng mà chạy tới tin tức nguyên địa, bộ phận dị tộc cầm phản đối thái độ, nếu tìm được vương hậu không thích dị tộc làm sao bây giờ? Thậm chí vương hậu tử vong sau dị tộc lại sẽ như thế nào? Dị tộc vốn dĩ có thể chịu đựng hắc ám, nhưng tiền đề là chúng nó chưa từng gặp qua quang minh, nhưng phản đối dị tộc. Ở thấy vương hậu ánh mắt đầu tiên, đại khái cũng sẽ quân lính tan rã, quản gia ôn hòa ánh mắt phí xu. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hoặc là cái này cố không hợp tâm ý của ngươi? Phí xu lắc đầu, vốn dĩ mềm mại tiếng nói có chút khàn khàn, thậm chí có chút đông cứng. Ngoặc kép, không có, người chơi không phải NPC. Tự nhiên sẽ không hết lòng tin theo quản gia cấp ra thế giới quan. Có thể hay không cái này phó bản tương quan boss chính là dị tộc? Là những cái đó dây đằng sao? Dây đằng chính là dị tộc một loại. Hoặc là căn bản không có cái gì dị tộc, chỉ là đem kỳ dị dây đằng cho một cái chủng loại. Dựa theo tối hôm qua thượng kinh nghiệm, này đó dây đằng là có nhất định trí tuệ. Đến chiến đấu trí tuệ không thấp, ẩn ẩn có một cái khả năng phí xu không dám đi đụng vào. Có thể hay không còn có cái khác cái gì tồn tại với lâu đài chung. Hắn nhớ tới cầu nguyện khi tiếp xúc đến lạnh lẽo đồ vật, phí xu đầu óc một mảnh hỗn loạn. Còn kém rất quan trọng manh mối. Nhưng là bọn họ giống còn không có tìm được, cái khác người chơi đồng dạng dùng bình thường thần sắc che giấu suy tư biểu tình. Căn cứ này quản gia cấp gia tân manh mối ý đồ khâu ra tận lực hoàn chỉnh kiện. Cho nên cuối cùng dị tộc rốt cuộc là như thế nào biến mất? Quản gia, có lẽ ngươi có thể lý giải thành dị tộc cuối cùng bởi vì sinh sôi nảy nở khó khăn. Số lượng xa xa thấp hơn nhân loại cho nên diệt sạch. Không cần quá nghiêm cẩn. Rốt cuộc này chỉ là một cái truyền thuyết cố tựa như một thiên tiểu thuyết. Quản gia cấp gia lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục mở đầu cùng trì hoãn. Lại đột nhiên im bặt cấp gia đầu voi đuôi chuột kết cục. Hỏi chuyện người chơi sắc mặt không phải thực, dù sao quản gia đã biết nhân thiết của hắn. Phí xu thêm can đảm tử dò hỏi. Chính là dị tộc sinh sôi nảy nở suất vẫn luôn đều không cao. Trước kia cũng không có diệt sạch. Vì cái gì đột nhiên liền. Đơn bạc mí mắt khẽ nâng hiện ra xinh đẹp nếp uốn. Phía dưới đôi mắt như là thủy tẩy quá. Mang điểm làm người không đành lòng cự tuyệt thật cẩn thận. Quản gia lúc này ngữ khí cùng vừa rồi. Đối đãi vị kia người chơi hoàn toàn bất đồng. Nhưng ở đây cũng không có người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ra biến cố. Nhân loại làm cái gì, quản gia đứng lên, như là phải rời khỏi bộ dáng. Hắn sửa sang lại hạ chính mình bao tay, bởi vì đã chính thức qua tuyển chọn thích ứng kỳ. Hết thảy yêu cầu cũng dần dần trở nên nghiêm khắc lên. Gần nhất thỉnh đại gia không cần quá mức, thường xuyên mà kết bạn thảo luận hoặc là thân thiết giao lưu. Phòng ngừa tệ cập tiểu đoàn thể tình huống ra ảnh hưởng tuyển chọn bình, các người chơi sắc mặt. Không. Kia bọn họ ngày thường giao lưu câu thông manh mối phải làm sao bây giờ? Khẩn cấp nói sang chuyện khác, như vậy liền sẽ không lại bị bà lời nói khách sáo xong tiêu. Đây là xu bảo phúc lợi sao? Ta thích ngươi bởi vì chống đỡ không được bà làm nũng thế công chạy trốn bóng dáng thật sự giống. Một cái cẩu đương nhiên là NPC chủ động dò hỏi. Bởi vì những lời này, chàng không khí cứng lại. Mạc danh có chút nặng nề cùng an tĩnh. Không còn nữa vừa rồi thảo luận nhiệt liệt cùng chủ động. Kia nếu cử báo như vậy hành vi sẽ có khen thưởng hoặc là thêm phân sao? Không chỉ có hung ác lang như hổ rình mồi, liền dương đàn bên trong đều bắt đầu hỗn loạn mà ra phân. Quản gia hơi giật mình, theo sau hơi gật đầu. Đương nhiên bình khởi kiến, hy vọng đại gia dò xét lẫn nhau, thỉnh bảo đảm tin tức chuẩn xác tính, quản gia rời đi. Vốn dĩ kế hoạch ở bữa sáng sau tập trung tiến hành thảo luận các người chơi lúc này toàn hoàn toàn. Lâm vào hỗn loạn chung, muốn điểm tuyển chọn giả sẽ biến thành giao lưu trở ngại, tuyển chọn giả bên. Trong bị phân, ở bắt đầu không ngừng có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm bọn họ. Hết chương.